Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 115, đánh lén. Người đã lâu đi tìm bọn họ, tính toán thời gian, khoảng cách lần trước quyết đấu đã có 1 năm, người có thể lần thứ 2 đi đưa ra quyết đấu, chính là sợ bọn họ không chấp nhận. Chiêm Thanh thì có chút lo lắng nói, nghe nói qua mấy ngày bọn họ luyện đan điếm mới sẽ mở cửa. Vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi mấy ngày, bọn họ không chấp nhận, ta sẽ mắng cho bọn họ tiếp thu. Vạn Ánh Tuyết hoàn toàn tự tin nói, mấy ngày sau đó, Vạn Ánh Tuyết đi tới Dịch Thần luyện đan điếm, phát hiện chính đang doanh nghiệp, trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, nàng có thể không muốn chờ đợi. Vạn Ánh Tuyết vừa đi vào luyện đan điếm, phát hiện Dịch Thần trong thần sắc mang theo sắc mặt vui mừng. Nàng thấy này trong lòng cười lạnh, thầm nói, không sợ ngươi hiện tại cao hứng, mặt sau có ngươi khóc. Lập tức nàng mới phát hiện, mấy ngày ngắn ngủi không gặp, Dịch Thần lại là hóa khí 9 tầng tu vi. Dịch Thần tâm tình quả thật không tệ, trừ ăn ra hạ uẩn khí đan linh dược, thành công lên cấp hóa khí 9 tầng ở ngoài. Sau quyết đấu ngày thứ 3, huyền đan môn An Lô cảnh tu sĩ Đồng Tấn Khư tới tìm hắn. Nói là Đồ Hoành Trùng trở lại không bao lâu, liền bị phát hiện trúng rồi đan độc. Tuy rằng toàn lực trị liệu, có thể cuối cùng vẫn là độc phát thân vong. Đồng Tấn Khư tự nhiên là đến xác nhận Dịch Thần đến cùng có hay không tu luyện độc công. Dịch Thần đương nhiên lập tức thừa nhận, nói mình vô tri, đi nhầm vào lạc lối, tu luyện một điểm độc công. Đồng Tấn Khư xác nhận sau khi liền rời đi. Dịch Thần bị giam tiến vào vụ ẩn đảo đã thành chắc chắn. Dịch Thần trong lòng nhưng rất cao hứng, bởi vì băng tủy ngọc chi không chỉ đối với Vân Hàm Yên trợ giúp rất lớn, đối với hắn nên cũng có trợ giúp rất lớn, bởi vì hắn ở dùng thân thể luyện chế uẩn khí đan. Lên cấp hóa khí tầng thứ 9 thì phát hiện thân thể thật sự phi thường yếu đuối, băng tủy ngọc chi tố thân công hiệu đối với hắn nên hữu dụng. Hắn đồng thời linh quang lóe lên, lĩnh ngộ một cái đạo lý, nếu hắn tu luyện chính là Thái Hư Đan đỉnh quyết, đem thân thể xem là đến tu luyện, vậy khẳng định muốn chịu đựng đạt được mạnh mẽ dược lực xung kích mới được. Bởi vậy thân thể nhất định phải mạnh mẽ kiên cố, mới có thể sử dụng đến làm sử dụng. Dịch Thần duy nhất có chút sầu lo chính là, Vân Hàm Yên còn không nghĩ tới đi vụ ẩn đảo biện pháp. Không nghĩ tới Vạn Ánh Tuyết liền đưa tới cửa. Vân Hàm Yên ôn hòa thần liếc mắt nhìn nhau, hai trong mắt người đều nhìn thấy sắc mặt vui mừng. Vạn Ánh Tuyết vừa tiến đến, lần thứ 2 mắng to. Vân Hàm Yên, ngươi cái đồ đê tiện, lại hiện tại vẫn cùng Dịch Thần đầu mày cuối mắt, thật không biết xấu hổ. Nếu dám quyến rũ Dịch Thần, có dám hay không sẽ cùng ta đi quyết đấu? Được, ta cùng ngươi quyết đấu. Vân Hàm Yên tựa hồ rất phẫn nộ. Vạn Ánh Tuyết vừa nghe trong lòng đại hỉ, vốn là cho rằng muốn phí một phen miệng lưỡi mới được. Không nghĩ tới Vân Hàm Yên như vậy sẽ đồng ý. Nàng vừa chạy ra ngoài vừa muốn, chỉ cần đem chân hỏa trùng đánh vào Vân Hàm Yên thân thể, đến thời điểm làm cho nàng sống không bằng chết, trong lòng liền một trận khoan khoái. Có thể vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm cửa hàng môn, nàng cũng cảm giác được sau lưng có sóng linh lực, nhưng muốn tránh cũng không kịp. Đầu tiên là bị chủy thủ pháp khí từ phần eo xuyên qua, tiếp theo lại là liên tiếp 4 cái băng chùy xuyên qua cánh tay của nàng cùng đầu gối. Vạn Ánh Tuyết căn bản không nghĩ tới Vân Hàm Yên sẽ vào lúc này đánh lén nàng. Nơi này nhưng là Thất Tinh Thành, vẫn là ở trong cửa hàng, lại đồng môn tương tàn. Mặc dù Vân Hàm Yên là băng linh căn tu sĩ, e sợ cũng phải chịu đến nghiêm trị. Vạn Ánh Tuyết tứ chi cùng phần eo hoàn toàn mất cảm giác, đó là bị hàn khí đóng băng gây nên. Thân thể không tự chủ được dầm một tiếng, ngã chồng vó ở lối vào cửa hàng. Vạn Ánh Tuyết trong lòng uất ức không ngớt, ám nghĩ chuyện tại sao lại như vậy. Đều kế hoạch được rồi. Ở quyết đấu trên đài tính toán Vân Hàm Yên, có thể nói là thiên y vô phùng. Nhưng không nghĩ tới Vân Hàm Yên sẽ hiện đang ra tay đưa nàng đánh thành trọng thương. Nàng miễn cưỡng ngẩng đầu lên, gian nan nói rằng, ngươi không tuân quy củ, càng dám ở chỗ này đánh lén ta, ngươi chết chắc rồi. Tiếng nói của nàng vừa ra, liền nghe đến Vân Hàm Yên tràn đầy trào phúng âm thanh. Ngươi không phải muốn cùng ta quyết đấu sao? Mau dậy đi. Vân Hàm Yên lời còn chưa dứt, Vạn Ánh Tuyết liền cảm thấy sau lưng đau xót, lại bị Vân Hàm Yên đến rồi một băng chùy, làm cho nàng càng là thương càng thêm thương. Vân Hàm Yên bù một băng chùy, chủ yếu là nhìn thấy Vạn Ánh Tuyết còn có thể nói chuyện, sợ bị thương không đủ, không cách nào tiến vào vụ ẩn đảo. Trong cửa hàng khách mời, cùng với nghe tin tới rồi những tu sĩ khác, cả kinh là trợn mắt ngoác mồm. Nguyên lai cái này nhìn như dịu dàng nữ tu, còn là một bạo tính khí, kích động lên hoàn toàn không để ý hậu quả, trực tiếp liền cùng nàng đem tranh giành tình nhân nữ tu đánh thành trọng thương. Vân Tiên Tử tính khí thật bạo, hoàn toàn bất chấp hậu quả nha. Lần này nàng xong, vụ ẩn đảo chỗ đó, thật không phải tu sĩ bình thường có thể đi, đặc biệt nữ tu sĩ. Vân Tiên Tử tu vi như thế cao, vẫn chưa thể đi vụ ẩn đảo. Hóa khí 9 tầng ở nơi đó tính là gì? Đặc biệt như Vân Tiên Tử loại này tuyệt đại phong hoa nữ tu, đi nơi nào liền thật sự nguy hiểm. Nói tới như vậy rõ ràng, lẽ nào ngươi còn đi qua không được? Ta là chưa từng đi, ta cũng là nghe người khác nói, có thể đi ra người thật không nhiều. Nơi đó long xà hỗn tạp, quần ma loạn vũ, ngược lại nhân tính bầu không khí không lành mạnh tất cả đều đi ra. Ta cũng nghe qua, cái gì dùng tu sĩ luyện chế thi khôi, tu luyện các loại ma công, tà thuật, nữ tu bị dùng để làm lô đỉnh, ngược lại những tu sĩ kia là một so với một tàn nhẫn, một so với một độc ác, ngoài ra còn có vô số yêu thú tàn phá, thời khắc đều nơi ở trong nguy hiểm. Hóa khí cảnh 9 tầng tu sĩ ở nơi đó thật không tính là gì. Chủ yếu là ngoại trừ có một ít an lô cảnh yêu thú ở ngoài, càng một ít mạnh mẽ dị chủng yêu thú, mặc dù chỉ có hóa khí cảnh tu vi, nhưng cũng có thể thuấn sát cái khác hóa khí cảnh tu sĩ. Ta cũng nghe nói, cũng có ẩn núp ở bên trong cố ý không ra an lô cảnh tu sĩ. Từng cái tâm tình cũng đã vặn vẹo, đồng môn trong lúc đó hạ khởi tay đến đều không chút lưu tình. Chấm chấm, từ đó, Dịch Thần đúng là danh dương ngoại đảo, có hai cái mỹ mạo nữ tu vi hắn tranh đấu hai lần. Lần thứ nhất nhào đến quyết đấu đài, không xuất hiện cái gì hậu quả nghiêm trọng, lần thứ hai thì có một người trực tiếp trọng thương. Một người khác bởi vậy nhốt vào vụ ẩn đảo. Vân Hàm Yên đem Vạn Ánh Tuyết trọng thương sau khi Đồng Tấn Khư lần thứ hai tìm tới cửa. Hắn hoa dâm tóc hạ, gương mặt thoáng mang theo sầu dung. Dịch Thần loại này hơi có chút luyện đan thiên phú đệ tử, bị giam tiến vào vụ ẩn đảo ngược lại cũng thôi. Có thể Vân Hàm Yên loại thiên tài này đệ tử cũng bị nhốt đi vào, để hắn thực sự là làm khó dễ, sau này đối với trong môn phái cũng không tốt giao cho. Thế nhưng Vân Hàm Yên trước mặt mọi người trọng thương đồng môn, rất nhiều người đều nhìn thấy, những môn phái khác đối với Vân Hàm Yên thiên tài như vậy đệ tử phạm sai lầm, vậy khẳng định là chết cắn không tha, yêu cầu huyền đan môn nhất định phải công chứng xử lý. Không phải vậy chính là trái với thất phái trong lúc đó ước định. Đồng Tấn Khư thấy Vân Hàm Yên đối với chuyện làm là thú nhận bộc trực, càng là cảm giác không có nửa điểm đường lui, chỉ có thể tiếc nuối than nhẹ một tiếng, lưu lại khối tiếp theo thẻ ngọc, căn dặn hai người không muốn tùy ý đi ra cửa hàng, chờ đợi chấp pháp trưởng lão đến, sau đó liền rời đi. Vân Hàm Yên cũng có thể đi vụ ẩn đảo sau. Dịch Thần nhưng nhớ tới một chuyện, chính là đồ hoành trùng lại sẽ độc phát thân vong. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tâm lý không khỏi âm thầm suy đoán, lẽ nào đan độc thổ đinh thuật lợi hại đến trình độ như thế? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.